xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 74, C74, 73. Cưới ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hôm nay ở tại Bạch Mai Phong, ngày mai liền phải ở tại ma giới chứ sao. Lộ Vãn Đình lắc lắc cánh tay thầm chiêm y. Đúng rồi sư tôn, đợi chút bồi ta xuống núi đi chơi đi. Thẩm Chiêm Y nói, xuống núi chơi, đi nơi nào a? Lộ Vãn Đình nói, tùy tiện đi dạo, ta muốn mang sư tôn đi rất nhiều địa phương, chỉ có chúng ta hai người. Thẩm Chiêm Y nghe xong hơi hơi mỉm cười, tốt, ngươi cao hứng liền tốt. Lộ Vãn Đình lộ ra vui mừng biểu tình, liền kéo tay Thẩm Chiêm Y ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra bùa hộ mệnh. Thẩm Chiêm Y bị nàng ấn ngồi trên ghế, trước mặt quán một chương màu trắng giấy tuyên thành. Thẩm Chiêm Y mê mang mà nhìn về phía Lộ Vãn Đình. Xảy ra chuyện gì? Lộ Vãn Đình cởi bỏ chính mình bùa hộ mệnh, từ bên trong lại lấy ra một tờ giấy cũ đến ố vàng, bày đến trước mặt Thẩm Chiêm Y, là thơ tình mà Lộ Vãn Đình từng nghĩ lầm viết cho nàng. Thẩm Chiêm Y có điểm xấu hổ, nàng ngăn trở tờ giấy. Vãn Đình, ngươi như thế nào còn giữ cái này? Lộ Vãn Đình nói, bởi vì muốn đổi mới a. Thẩm Chiêm Y kỳ quái nói. Cái gì mới? Lộ Vãn Đình cầm lấy một cây bút lông đưa cho nàng. Ta muốn sư tôn cho ta viết thơ tình. Lần đó ở ma giới vốn dĩ có thể viết, nhưng là ta lại không thể hiểu được phát hỏa, cho nên sư tôn liền không viết thành. Lộ Vãn Đình đứng ở sau lưng Thẩm Chiêm Y, cúi đầu hôn một bên má nàng cùng nhau chấp bút. Sư tôn, cho ta viết thơ tình đi. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ cười nói. Tốt, viết thơ tình. Cuối cùng lại hỏi câu, kia muốn viết cái gì? Liền viết phi ta không cưới đi. Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt cùng nàng cùng nhau nắm bút. Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên nhớ tới trước kia tại cái bàn này, Lộ Vãn Đình cũng thường xuyên bám nàng, làm nàng dạy viết chữ. Khi đó Thẩm Chiêm Y liền trước viết tên Lộ Vãn Đình, cùng nàng nói Vãn Đình tên này đặc biệt dễ nghe. Lộ Vãn Đình khi đó bất quá 15 tuổi, chỉ có thể ngẩng đầu lên xem nàng, mặt đỏ hồng, hỏi Thẩm Chiêm Y. Rất êm tai sao? Thẩm Chiêm Y thấy nàng đáng yêu, liền xoa xoa tóc nàng, đáp. Đương nhiên dễ nghe. Lộ Vãn Đình liền ôm eo nàng, nhẹ giọng nói. Tên sư tôn cũng dễ nghe. Hiện tại nhớ tới những cái đó chuyện xưa, Thẩm Chiêm Y còn rất hoài niệm. Sư tôn như thế nào không viết, ngươi có phải hay không không nghĩ cưới ta? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y không đáp lời, liền có chút bối rối, nàng kéo tay Thẩm Chiêm Y, vẫn luôn ở chơi xấu. Thẩm Chiêm Y cố ý nói. Ngươi luôn là thích hồ nháo, cưới ngươi làm cái gì? Sư tôn nghiêm túc, nghiêm túc. Lộ Vãn Đình tức chết rồi, nàng sử cái tiểu pháp quyết đóng cửa lại, ở Thẩm Chiêm Y còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem nàng một phen bế lên tới, khiêng tới rồi trên giường. Thẩm Chiêm Y mới vừa kêu này một tiếng, đã bị Lộ Vãn Đình ngăn chặn môi, một trận ngắn ngủi nức nở thanh sau, Thẩm Chiêm Y dãy dụa muốn hướng dưới giường chạy, nhưng mà Lộ Vãn Đình lại túm eo, đem nàng cấp vớt trở về. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y giơ tay hướng nàng trên đầu gõ, ai ngờ Lộ Vãn Đình chuẩn xác không có lầm bắt được cổ tay nàng, vừa hôn mặt nàng vừa nói. Ta đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua sư tôn khi dễ ta, hiện tại ta muốn khi dễ trở về. Thẩm Chiêm Y cả kinh, lại muốn hướng dưới giường chạy, nhưng mà Lộ Vãn Đình giơ tay liền ở trên người nàng hạ lưỡng đạo ma văn. Thẩm Chiêm Y tay chân tức khắc bị màu đen ma văn trói lên. Hắc tuyến rảo tơ vàng, phiếm sâu kín ánh sáng. Nàng cuống quýt muốn tránh thoát, nhưng Lộ Vãn Đình cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn đừng tránh càng đau. Thẩm Chiêm Y, tiểu ma đầu, nhưng nếu thật muốn đánh lên tới, Thẩm Chiêm Y cũng xác thật đánh không lại trước mắt tiểu ma đầu. Vì thế Thẩm Chiêm Y cọ tới cọ lui đi lấy chính mình phía sau quạt xếp, nhưng mà bị trói ở phía sau bối đầu ngón tay mới vừa đụng tới quạt xếp mặt đã bị Lộ Vãn Đình tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy. Trả lại cho ta. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhướng lông mày, trừng mắt nhìn nàng một cái. Lộ Vãn Đình triển khai quạt xếp, giúp Thẩm Chiêm Y phẩy phẩy gió thuận tiện hàng hàng hỏa, ngữ khí thực mềm. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y chút nào không cho, trả quạt xếp lại cho ta. Lộ Vãn Đình đem quạt xếp đặt ở một bên, cúi người đi hôn gương mặt nàng. Lúc này đến phiên Thẩm Chiêm Y sinh khí, nàng ngượng ngùng nhưng vẫn không cho Lộ Vãn Đình hôn đến chính mình. Đồng thời lòng bàn tay bắt đầu giải ma văn, chính là đúng như Lộ Vãn Đình theo như lời, chính mình càng tránh càng đau, càng tránh càng chặt, nàng đành phải nói. Vãn Đình, mau buông ra vi sư. Không cần. Lộ Vãn Đình tay chân lanh lẹ mà bắt đầu đi giải Thẩm Chiêm Y áo ngoài. Thẩm Chiêm Y kêu lên, Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình hơi hơi sừng sốt, môi nhấp nhấp, đột nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất. Sư tôn, người như thế nào lại mắng ta? Chấm. Thẩm Chiêm Y ngơ ngẩn, ngữ khí có chút thấp hèn. Ta như thế nào mắng ngươi, ta không mắng ngươi a. Lộ Vãn Đình vành mắt đỏ hồng, khóc tang cái mặt. Ta không thích sư tôn lớn tiếng kêu tên của ta. chấm, còn đọc cả ba chữ. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình môi mỏng đóng mở, như là ở lên án Thẩm Chiêm Y ác hành. Sư tôn chưa bao giờ sẽ như vậy kêu ta, trừ bỏ 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, Thẩm Chiêm Y mí mắt phải nhảy dựng, như thế nào lại nhắc tới chuyện 3 năm trước đây. Nhưng thật là, có à, Thẩm Chiêm Y không nhớ rõ, nàng nhớ chính mình vẫn luôn là hảo tính tình kêu nàng Vãn Đình, liền tính bị hạn chế tự do, cũng không có chán ghét quá nàng. Nhưng vì chiếu cố Lộ Vãn Đình này đó, tiểu ủy khuất, Thẩm Chiêm Y vẫn là ôn nhu an ủi nói. Về sau sẽ không, thật vậy chăng, Lộ Vãn Đình rủ mắt, sư tôn về sau đều sẽ không như vậy giống ta sao? Thẩm Chiêm Y tay còn bị trói, nàng cọ trong chốc lát mới dịch đến bên người Lộ Vãn Đình. Thật sự, sư tôn đã biết, về sau chỉ kêu Vãn Đình. Lộ Vãn Đình chính là như vậy, luôn bởi vì một chút việc nhỏ ủy khuất cùng khổ sở, nhưng Thẩm Chiêm Y thực mau là có thể phản ứng lại đây, sau đó chậm rãi dỗ nàng. Rốt cục phía trước Thẩm Chiêm Y thua thiệt Lộ Vãn Đình quá nhiều, khi đó nàng thực ngốc căn bản không phát hiện chính mình đã sớm thích nàng, cho nên Lộ Vãn Đình mới có thể cảm thấy lo sợ bất an, nhưng hiện tại Thẩm Chiêm Y đã biết cho nên sẽ không lại làm nàng thương tâm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hào hào thích Lộ Vãn Đình, chỉ thích một mình nàng. Lộ Vãn Đình thấp thấp ừ một tiếng, xoa xoa phiếm hồng khóe mắt. Thẩm Chiêm Y nói, đừng khóc, sư tôn cho ngươi viết thơ tình, về sau mỗi ngày đều viết một bài, được không? Lộ Vãn Đình nói, thật vậy chăng, Thẩm Chiêm Y chắc chắn gật đầu. Đương nhiên, Lộ Vãn Đình lúc này mới hảo lên, nàng qua đi ôm lấy Thẩm Chiêm Y bả vai, lưu luyến mà cởi bỏ Thẩm Chiêm Y trên người ma văn, lại nói. Sư tôn, thực xin lỗi. Thẩm Chiêm Y xoa xoa chính mình cổ tay, trong lòng kích động nói rốt cuộc giải khai. Trói đến bả vai đều tê dại, nàng chủ động để sát vào gương mặt Lộ Vãn Đình, nhẹ nhàng chạm vào một chút, sau đó thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buổi tối vi sư còn muốn đi thương Tùng Phong, Lộ Vãn Đình đôi mắt lại hắc lại lượng, gà mổ thóc dường như gật đầu. Ta biết, chỉ có một lần, không phải một người một lần. Thẩm Chiêm Y buồn cười, bất quá lúc sau Thẩm Chiêm Y liền cười không nổi, bởi vì Lộ Vãn Đình thật sự quá phận, làm nàng cả người cũng không được, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Lộ Vãn Đình đem người một phen ôm trở về, hôn nàng phát run lông mi, ủy khuất nói. Sư tôn đừng đi, Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm chính mình đây là tạo cái gì nghiệt, nàng vuốt mặt Lộ Vãn Đình, chuẩn bị dỗ dành. Được, qua nửa giây lại thật sự không được, Vãn Đình chậm một chút, sư tôn thật sự chịu không nổi. Lộ Vãn Đình cắn môi nàng, sư tôn chịu không nổi, Thẩm Chiêm Y trong mắt sương mù mênh mông, một khuôn mặt khinh xương thắng tuyết, môi mỏng hơi hơi trương hạp, lộ ra răng gian đỏ tươi lưỡi. Thật sự chịu không nổi, Lộ Vãn Đình căn bản không ngừng. Kia sư tôn trước nói 50 lần muốn cưới ta, Thẩm Chiêm Y đành phải bắt lấy cánh tay Lộ Vãn Đình, hơi thở mong manh nói. Cưới, ta cưới, nàng nói một lần, Lộ Vãn Đình liền hôn một lần, không biết nói bao nhiêu lần cưới nàng, Thẩm Chiêm Y ra đầu tê dại, thật sự không được, trực tiếp bị buộc đến tuyệt cảnh. Vãn Đình, thật nhiều lần, chỉ cần là ngươi ta liền cưới, Vãn Đình. Đủ rồi, mau dừng lại, Lộ Vãn Đình cọ cổ nàng, cố ý nói. Sư tôn ta nhưng chưa nói 50 lần liền ngừng. Lại qua hơn một tháng, Yến Đậu Vân đã trở lại, vội vã mà đuổi tới Bạch Mai Phong, thấy Thẩm Chiêm Y ở bên ngoài phơi nắng, trực tiếp tiến lên đem nàng nhấc lên, lạnh nhạt nói. Vừa trở về liền thấy ngươi không tu luyện, trách không được luôn bị đánh. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng, ta bị ai đánh, ta nghe nói ngươi ở Tàng Huyết Cốc thiếu chút nữa bị hắc yêu rơi đánh cho bị thương, này không phải bị đánh là cái gì? Yến Đậu Vân liếc nhìn nàng một cái, Thẩm Chiêm Y cười mỉa. Kia không phải có Vãn Đình sao, ta còn không có tới kịp lộ ra bản lĩnh, Vãn Đình liền giải quyết. Yến Đậu Vân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không tin. Thẩm Chiêm Y nói, bất quá ngươi như thế nào đã trở lại, đệ tử của ngươi đâu? Yến Đậu Vân nói, đều bị ta đuổi đến luyện võ trường. Hai người đang nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cao hứng phấn chấn. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y quay đầu lại, thấy Lộ Vãn Đình nhào tới phía mình, nàng thuận thế tiếp được Lộ Vãn Đình hướng trên mặt nàng hôn vài cái. Sư tôn, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái đó đi. Thẩm Chiêm Y cười cười. Đúng rồi, vi sư cảm thấy ngươi ngày hôm qua làm đài sen đậu hủ không tồi, hôm nay lại làm một phần cấp yến trưởng lão nếm thử. Vừa quay đầu Yến Đậu Vân đã không thấy đâu, Thẩm Chiêm Y kêu ơ một tiếng, nghi hoặc nói. Vừa mới còn ở nơi này, người như thế nào không có? Lộ Vãn Đình vuốt ve ngón tay nàng, nói. Khả năng yến trưởng lão đi luyện võ trường đi, sư tôn đừng động, bồi ta đi đọc sách. Thẩm Chiêm Y a một tiếng, xoay người cùng Lộ Vãn Đình trở về phòng. Nói là đọc sách, kỳ thật đại đa số thời gian đều là Lộ Vãn Đình xem nàng, Thẩm Chiêm Y gõ một chút đầu nàng. Không phải đọc sách sao, nhìn vi sư làm cái gì? Lộ Vãn Đình trả lời nói, bởi vì sư tôn đẹp a. Thẩm Chiêm Y cười ra tiếng. Nào có đẹp bằng ngươi. Lộ Vãn Đình vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo, lập tức truy vấn nói. Kia sư tôn nói ta đẹp chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y nhéo một chút gương mặt nàng, cố ý nói. Mắt đẹp, môi đẹp, cái mũi đẹp, liền tóc đều đẹp, như vậy hài lòng chưa? Lộ Vãn Đình gương mặt đỏ bừng, sư tôn lại dụ ta. Thẩm Chiêm Y mở sách ra, lại gợi lên khóe môi. Không dụ ngươi a, ngươi chính là rất đẹp. Lộ Vãn Đình gối lên cánh tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn sẽ vĩnh viễn như vậy bồi ta sao? Ừ, đương nhiên. Thẩm Chiêm Y đem tay đặt ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa vài cái. Vãn Đình cũng muốn vẫn luôn bồi sư tôn, hệ thống thỉnh quý phương tức khắc đi trước Thương Tùng Phong. Hệ thống bỗng nhiên online, đem Thẩm Chiêm Y hoảng sợ, nàng ở trong lòng nói. Xảy ra chuyện gì, hệ thống, Long Lân cùng Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa đã luyện hóa hoàn thành, thỉnh quý phương kịp thời cấp vai chính ăn vào. Cách chương.